Chương 5. 1249 ta không tiếp thụ được. Nàng ngẩng lên cái đầu nhỏ vừa muốn cùng hắn nói chuyện. Chợt thấy bên cạnh tạo qua một sợi u phong, bên cạnh lập tức liền bay tới một viên hồn thể. Tiểu Mặt Thàn quay đầu nhìn lên. Chỉ thấy ngốc đầu ngốc não mạch, xóa tóc dài, đột nhiên xuất hiện tại nàng bên người. Con hàng này diện bích hối lỗi nhiều ngày, không biết tại khổ tâm tạo nghệ công pháp gì bí kỹ, lúc này đột ngột xuất hiện, ngược lại để Kiều Mục có mấy phần kỳ quái. Ngươi như thế nào? Kiều Mục không nói nhìn nàng một chút, đưa tay dắt này sợi phiêu miểu hồn thể. Sẽ không phải là, vừa rồi nàng diễn quá mức hỏa, đem mạch cũng cho kinh động đến Kiều Mục không tự giác thò tay che che mặt. Khu, vừa rồi nàng xác thực diễn có chu tờ giả. Bằng hữu. Nàng thò tay trấn an ngốc đầu mạch, ngươi đừng nghe ta vừa rồi kêu thê lương, nhưng thật ra là cùng bọn hắn trò đùa đâu. Ta thật không có chuyện. Nàng lôi kia xóa hồn thể, quay người đi vài bước, đống nhiên quay đầu. Cùng lúc đó, Mạc Liên cùng Á Tư Cu nở dê ngay lập tức cảm nhận được một cỗ không dô nở dê bình thường nở dê không khí chấn động phút chốc hiện hiện. Kiều Mục lại so với hai người cảm thụ càng thêm trực quan một điểm. Bởi vì chương này che giấu phụ chú. Đến lúc này bỗng nhiên phát động, trong đó hàm ẩn kia cố phô thiên cái địa mãnh liệt phù lực, cũng coi là nàng cuộc đời ít thấy. Tuyệt mệnh phù chú đúng là một tấm thánh cấp tuyệt mệnh phù chú. Tiểu Mặt Than con ngươi nhăn co lại, trong mắt lướt qua một chút khó có thể tin. Quả thật là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Chẳng lẽ thế gian này lại vẫn còn có thánh cấp lớn phù chú sư không kịp cho nàng suy nghĩ nhiều cơ hội, tuyệt mệnh phù chú một khi phát động liền hướng nàng đánh tới. Màu vàng phù chú chi quang đống dưng đưa nàng bao phủ trong đó. Mạc Liên cùng Minh Á Tư quăng tới hai đạo thánh lực, lại bị phù chú chi quang ngăn cách bên ngoài, trong lúc nhất thời chưa từng vọt vào. Mạc Liên trong lòng nhất thời khẩn trương, thả người nhảy lên liền vọt đến Kiều Mục trước mặt, cách không hướng về phía phù chú chi quang vung ra một kiếm. Nhưng nghe rếu cợt một tiếng rung động, cái lồng giống phù chú chi quang nháy mắt bị chém ra một đạo nhân rộng khe hở. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tiểu Mục chưa kịp phản ứng, liền cảm giác một cỗ cự lực từ sau lưng mình bỗng nhiên đẩy tới. Lực lượng này rất là cường hãn, nháy mắt liền xông mở xông tới trước mặt một vòng phụ lực, bỗng nhiên liền đưa nàng từ kia khe bên trong đẩy đi ra, rán rán đụng chút bay nhào tiến phu quân trong ngực. Mạc Liên vội vươn tay nắm ở nàng eo, thẳng đến thật sự rõ ràng ôm lấy vợ của mình, viên kia băng băng cuồng loạn tâm, mới bỗng dưng nuối lỏng mấy phần. Tiểu Mục bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác. Con người có chút cọ rụt lại. Tuyệt mệnh phù chú chi quang bao trùm dưới mạch, thân ảnh có vẻ có mấy phần mơ mơ hồ hồ. Là, tuyệt mệnh phù chú có hiệu lực về sau, tất nhiên sẽ bắt giữ lấy công kích của nó đối tượng Tiểu Mục. Nhưng mà bây giờ, Tiểu Mục lại bị mạch một tay đẩy đi ra, tuyệt mệnh phù chú thậm chí không kịp đổi đối tượng, chỉ có thể đem bị phù chú chi quang bao lấy mạch cho giải quyết Tiểu Mục trong lòng giật mình, trong miệng quát to một tiếng mạch tính cả Mạc Liên, Minh Á Tư. Trong tinh vực phi thân mà ra Phượng Sâm một đoàn người, tất cả đều cùng nhau nhào tới, vô số đạo thánh lực đột nhiên xung kích tại vòng ngoài tầng kia phủ chú chi quang bên trên. Tiêu Mục thậm chí đã vung ra đằng tiền, nghĩ đến muốn tại khe mở ra ngay lập tức, đem mạch cho lôi ra ngoài. Nhưng mà mạch ngay tại trước mắt nàng, phảng phất như từng mảnh bông tuyết, bay lả tả từ linh hồn thể thượng chóc ra xuống. Quang ảnh vỡ vụn, nàng biến mất thực sự quá nhanh. Tiêu Mục chỉ gặp nàng quay người xông chính mình nhoẻn miệng cười, giữa lông mày ý cười ôn nhu. Tiêu Mục bạch bạch bạch chạy gấp tới, thò tay ôm một cái. Người này liền ở trước mắt nàng hóa thành từng mảnh mảnh vỡ, biến mất vô tung vô ảnh. Không nàng không tiếp thụ được.